mũi tên bắn trúng và mạnh đến nỗi những mũi tên của Quốc Toản cắm vào hồng tâm đều rơi xuống đất. Khi Dương quay ngựa trở về, mọi người đều lạy rạp bái phục tài bắn của Dương. Dương bảo Hoàng Văn: "Chú mong cháu khôn lớn trở thành người tôi hiền tướng giỏi, nhưng nay cháu còn nhỏ, chưa lượng sức mình mà cứ đi đánh giặc thì e rằng sẽ chuốc lấy cái hại vào mình. Chú nói thế để cháu biết bụng chú." Lại bảo người tướng già: "Ông nên giúp cậu luyện tập thêm, ta phải ra trận, không thể ở nhà mà bảo ban cháu ta được." Chợt trông thấy một cái hố dài để tập nhảy, Dương cười và hỏi: "Ngăn thế này thôi ư?" Chiêu thằng Dương cùng mọi người đào thêm cái hố dài đến 2 trượng. Trong lòng hố, Dương cho cắm chi chít những giáo mát và tre vót nhọn. Cái cao, cái thấp, làm xong, Dương nhảy phát một cái qua hố nhẹ như con sóc, mặt thản nhiên không động, mọi người đều lắc đầu le lưỡi. Hòa Văn định liều nhảy, người tướng già ngăn lại, Chiêu thằng Dương nói: "Cháu cố tập thêm rồi hãy nhảy, sao cho người nhanh như cắt, lòng tĩnh như trời xanh. Nhảy qua trong gai như không thì đến khi đứng trước giặc dữ mới không nhục nhụy khí. Cháu đã nghe chưa?" Dương đi rồi, mọi người vẫn còn trầm trồ khen ngợi sức khỏe của Dương. Hoàng Văn hỏi người tướng già: "Ông xem ta ra trận được chưa? Làm thế nào cho ta bằng chú ta được?" Dương Tử không lo, Dương Tử chưa tập được là bao. Thầy tật phải kém Đại Dương đã dạy công luyện tập. Phương ngôn có câu: "Có công mài sắc có ngày nên kim." Xin Vương Tử gia công luyện tập, có chí thì thành. "Phải tập cho nhanh, giặc sang đến nơi rồi, ta sẽ học tập cả ngày lẫn đêm. Chí ta đã quyết, dù cho khó nhọc đến đâu, ta cũng chẳng sờn lòng." Khi Chiêu Thành Dương dựng cờ lên, thì trai tráng kéo đến dưới cờ đông như hội. Những người đã theo về dưới Hoài Văn cũng chạy cả sang hàng ngũ Chiêu Thành Dương. Sắp xếp đội ngũ xong, Dương cất quân trầm rộ lên đường. Hoài Văn nói với người tướng già: "Trai tráng đi theo chú hết rồi, lấy đâu ra quân nữa?" Người tướng già nói: "Người thì có bao giờ hết được, muốn cho người ta tin theo phải có danh chính ngôn thuận. Cứ y như ý của tôi đi, ta phải chịu khó đi vào các thôn sớm nói rõ cho mọi người biết được nghĩa lớn. Dân gian ai chẳng có lòng trung quân ái quốc. Tôi biết ở Võ Ninh ta có nhiều bô lão được thiên tử dời về Điện Viên Hồng hỏi kế, ta nên là gặp những người ấy. Các cụ đã quyết chí đánh giặc, há lại không giống giả bảo người trong họ ngoài làng theo về với Dương Tử hay sao? Lo gì không có quân. Ông đã dán cho ta một đám mây mờ." Từ đấy, ngày nào Hoài Văn cũng xuống các thôn xóm vận động bà con đứng lên cứu nước. Một hôm đã khuya lắm, Hoài Văn còn trông đèn trên lầu. Quốc Toản nghĩ: "Chúng ta dựng cờ lên là thiên hạ nô nức đến. Ta cũng phải có một lá cờ. Lá cờ nêu rõ chí ta, suốt từ chập tối đến canh hai. Ta sẽ viết chữ gì trên lá cờ của ta? Chữ đề phải quang minh chính đại như ban ngày. Chữ đề phải là một lời thề quyết liệt. Chữ đề phải làm cho quân sĩ phấn khởi, cho kẻ địch kinh hồn." Trống đã điểm canh ba, mắt Hoài Văn bỗng rực sáng, toàn thân như bừng bừng cháy. Tay Hoài Văn giơ lên như đang phất một lá cờ, Hoài Văn thét lớn: "Phá cường địch, báo hoàng ân!" Hoài Văn nhẩm đi nhẩm lại: "Phá cường địch, báo hoàng ân, báo hoàng ân, phá cường địch, phá cường địch." Chàng gật cù sung sướng, 6 chữ đối nhau chan chát, lời đanh thép, ý hùng hồn. Chàng lấy hết gân tay, viết 6 chữ lên một tờ giấy điều, chàng mơ màng thấy lá cờ 6 chữ tung hoành trên các trận, và chàng thì đang trỏ giáo dung gươm chém đầu tướng giặc. Hoài Văn định chạy xuống lầu để khoe với người tướng già sự khám phá mới mẻ của mình, thì chợt có tiếng chân bước nhẹ lên lầu. Quốc Toản nhìn ra, thì chính là mẹ. Chàng chìa tay đỡ mẹ lên, phu nhân khẽ hỏi: "Sắp sáng rồi, sao con thức khuya thế? Mẹ thấy con ngày một giỏi giang, áo đâu mà phong phanh thế kia?" Quốc Toản có gầy đi nhiều, hậu lại chỉ mặc một cái áo lót mỏng,

những ngọn đuốc trong động khi mờ khi tỏ, bốc khói ngùn ngụt. Những người ngồi trong động chập chờn như những bóng ma. Thế Lộc bập bẹ nói tiếng kinh, giọng nói cọc lốc, không kiên dè, mạnh như dao chém thớt. Theo lời Thế Lộc thì tình thế rất rối ren. Quân Nguyên đã vượt cửa ải, kéo đến Lộc Châu, quan quân chặn giặc ở núi Kheo Cấp, nhưng giặc lại tiến đánh úp ải Khả Ly. Quan quân chống cự không nổi, đã phải rút về. Đại quân của Thoát Quan đóng khắp Lạng Giang. Thế Lộc nói, tôi thả quân đi cướp trâu cướp ngựa, cỏ nó cũng cướp. Hoàng Văn hỏi, nó đến thì Thế Lộc định thế nào? Đôi mắt xếp của Thế Lộc mở rộng, dữ dội một cách khác thường. Không nói gì, Thế Lộc giấu một con dao to bản chém mạnh vào một hòn đá, làm cho lửa tóe lên. Thế Lộc nhìn hòn đá dở, dằn tiếng. Có vào thì ta chém nó, thế này lố. Hoài Văn cười khanh khách, tay vỗ mạnh lên dây u của Thế Lộc. Thế Lộc ở nơi sơn giả mà có lòng trung nghĩa, thật là phúc cho nước nhà. Ta đang đi tìm giặc, để mổ ruột moi gan nó. May sao được gặp tráng sĩ ở xứ Lâm Tuyền. Ông biết giặc ở đâu, ta cùng đi đánh. Từ lúc gặp Quốc Toản, Thế Lộc không hề cười. Hình như người máng ấy không cười bao giờ. Thấy Hoài Văn cười lớn, Thế Lộc chỉ ngồi liêm di mắt, thỉnh thoảng khẽ vuốt chòm râu thưa. Đến đây, Thế Lộc gật đầu, nói. Có thêm mày lên đây, tao thích lắm. Mày đi đường có mệt không? Tao cho ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai, tao dẫn mày đi tìm đánh giặc. Thế Lộc bảo người nhà dọn rượu khoản đãi Hoài Văn. Ngồi tiếp rượu người khách trẻ tuổi, Thế Lộc nói. Tao trông thấy sáu chữ của mày, tao chưa đánh đó. Chứ mày là giặc, thì không thoát được tao đâu. Tao chưa bắn tên thuốc độc, tao chưa ra lệnh bật bẫy đá. Trên sườn núi, chỗ nào tao cũng có bẫy đá. Hoài Văn nghĩ, một người ở nơi thâm sơn cùng cốc này, còn biết lo việc đánh giặc, cớ sao quan quân lại bỏ chạy, chẳng đáng thẹn lắm ư. Hoài Văn uống cạn một bát rượu máng, người nóng bừng bừng. Đêm hôm ấy, nằm trong hang đá lạnh, không màn không chiếu, Hoài Văn ngủ không yên giấc. Con sông Việt Nam mênh thường qua bao thời gian vẫn đầy, do công tiền nhân đắp xây có đấng anh hùng khi tiết hiên ngang sông ra sông phá phá quân tham tàn. Trần quân toan thiên miên kim cương cùng danh tướng ra vào tử sinh, bóp nát cam vàng dê chôn nghị định không phép tham gia hội nghị đình thang. Trên lưng ngựa đào thi vàng băng ngang rừng xanh xuôi ngàn, du quân tràn qua bên sông do núi kêu gào chiến tương theo sèo bóng giang uy nghi lướt nhanh oai hùng. Thề bao quân tiếp chi thân mình cầm binh khí xông vào hiểm nguy, phất phới kim kỳ giữ chôn bao quân huyết pha cùng đền. Thề bao hoàng ân xua đoàn quân phá tan tây kết thành, sông Hồng ghi chiến công diệt quân Nguyên, chân trời sao có câu dồn vàng tiếng, gió tung bài tâm chiến bảo trần tướng quân. Quân nhà Nguyên thoát tham tàn nát đồn, trên dòng sông tiếng gươm chạm kêu vang, quân trời Nam quyết tâm thể tranh đấu, giết tâm lăng cứu nước nhà khỏi lòng than. Thanh danh từ đây sang soi nhân dân ngàn sau vân vương, quê hương tràn bao anh dương, chỉ khi anh hào xanh bước thiên sàn chiến tuyên hy sinh tâm gương muôn đời. Trần quân toan bao quân tham tàn vì non nước không màng tử sinh, cốt khí thiên rộng giữa núi sông Nam nhân với con dân bao ân nước nhà. Dân ta ngàn sau gian nói gương anh hùng xưa khắc ghi, thiên ngàn tràn lên đấu tranh thắp nén hương lòng khương đấng anh linh, cố gắng vươn lên sánh vai xây đời vì bao quốc thiên dâng thân mình cùng nuôi tiên ra vào tử sinh, hát khúc quân hành giữ chân phong ba quyết chi ngoài gương thiên anh hùng. vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa đến với phần đầu truyện lịch sử Lá cờ theo sáu chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.